Hôm nay lúc dẫn Đậu Đậu đi mua quần áo, tôi không mang đủ tiền nên mới quẹt tấm thẻ đó. Dù sao cũng là mua quần áo cho con trai anh. Chắc anh sẽ không bận tâm đâu nhỉ. Tôi sẽ lấy tiền trả cho anh ngay bây giờ. Nói xong, cô định thừa dịp này trốn đi. Chẳng qua kế hoạch thất bại. Hoàng Trường Minh lại tiến lên một bước. Trầm giọng chất vấn. Nhặt được khi nào? Ánh mắt Lam Ngọc Anh bối rối. Nhặt được ở đâu? Nếu nhặt được, còn biết đó là thẻ của tôi thì tại sao lại không trả cho tôi? Hoàng Trường Minh hỏi hai câu liên tiếp. Mỗi khi hỏi một câu, anh sẽ tiến lên một bước. Thân thể cao lớn che lấp cả ánh nắng chiều. Đôi mắt sáng rực như ngọn lửa. Dường như không nhận được đáp án thì sẽ không bỏ qua. Lam Ngọc Anh liên tục lùi lại. Anh, cô miễn cưỡng giằng co với anh. Lông mi run rẩy. Anh hỏi nhiều như thế thì sao tôi biết phải trả lời câu nào? Vậy thì trả lời hết đi. Hoàng Trường Minh dồn ép đến cùng. Lam Ngọc Anh hoảng hốt. Trong lòng bối rối. Tôi đã trả lời rồi. Tôi nhặt được. Nói dối. Sắc mặt Hoàng Trường Minh bỗng trầm xuống. Lam Ngọc Anh liên tục liếm môi. Hoàng Trường Minh vẫn tiếp tục tiến lên. Bắt cô phải dựa lưng vào tường. Không còn đường rút lui. Tay anh cầm chặt vai cô. Mạnh đến mức như sắp nhấc bổng cô lên. Cô có thẻ đen của tôi. Cô gọi cô của tôi là cô. Cô cũng rất quen thuộc với Phan Duy. Hầu như những người thân thiết với tôi đều không xa lạ với cô. Mọi dấu hiệu đều tràn đầy nghi vấn. Mặc dù mỗi lần cô đều trả lời rất hợp lý. Nhưng trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ. Nói đến đây, Hoàng Trường Minh khẽ híp mắt. Gắn từng chữ. Lam Ngọc Anh, tôi hỏi lại cô lần cuối. Rốt cuộc chúng ta có quen nhau không? Không, không quen. Lam Ngọc Anh lắc đầu một cách cứng ngắc. Con người trong mắt Hoàng Trường Minh co rụt lại. Lặp lại câu nói lần trước bằng giọng khẳng định. Cô nói dối. Bàn tay đặt trên vai như kìm sắt. Ánh mắt anh tràn đầy lửa giận. Cứ như thể sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Đúng lúc cô không biết nên làm gì bây giờ thì tiếng điện thoại bất thình lình vang lên. Bass, bass, tiếng rung phát ra từ túi quần của Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Anh như bắt được phao cứu sinh. Điện thoại của anh đang rung kia. Thấy anh vẫn không dao động. Không có ý định nghe máy. Cô khuyên bảo. Đã gọi lần thứ hai. Có khi là chuyện quan trọng. Cũng có thể là người quan trọng nào đó. Câu này bị cô nuốt vào bụng. Hoàng Trường Minh nhíu mày. Điện thoại vẫn còn đang run. Làm cho cơ bắp trên người anh cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì lần trước cô từng tránh thoát trong lúc anh nghe máy nên lần này. Anh chỉ thả một tay để cầm điện thoại. Lam Ngọc Anh vẫn bị áp sát vào tường. Không thể nhúc nhích. Nhìn anh đặt điện thoại lên tai. Nghe một lát rồi liếc nhìn cô. Nói với đầu dây bên kia. Không có, cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Lam Ngọc Anh không khỏi kinh ngạc. Điện thoại của anh rất xịn. Mặc dù hai người gần như dán sát bên nhau. Nhưng cô vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì. Tuy nhiên lúc nãy anh lại nhắc đến mình. Cô âm thầm thở dài. Muốn bắt mình bình tĩnh lại. Khi cô hít sâu lần thứ hai thì không biết người bên kia nói gì mà Hoàng Trường Minh bằng thả tay ra. Sắc mặt thay đổi, thím Lý, thím vừa nói gì, không thấy Đậu Đậu u, cách Trương.